Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, Thượng Vị Thần. Biển sương mù bên trong, Lâm Lôi bốn người đang phi hành tốc độ cao, bọn hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy 100 mét phạm vi. Một đạo tử quang này đột nhiên xuất hiện để cho đám người kinh hãi. 100 mét khoảng cách, lấy tử quang tốc độ, căn bản không né tránh kịp nữa. Oanh, trầm thấp tiếng va đập, tử quang hung hăng đụng vào Bối Bối phần bụng. Bối Bối cả người trong nháy mắt đã bị đánh loan liều yêu. Cái này tương đối to tử quang rõ ràng là một đống tử tinh. Cái này một đống tử tinh lực trùng kích dĩ nhiên khiến Bối Bối ngắn thời gian bên trong dĩ nhiên là hướng về sau mới thối lui. Cùng Lâm Lôi bọn hắn kéo dài khoảng cách, nguyên bản Áo Lợi Duy Á liền sau lưng Bối Bối, ngay cả Áo Lợi Duy Á đều bị hắn bỗng nhiên va chạm. Bỗng nhiên va chạm, dĩ nhiên khiến Áo Lợi Duy Á thân thể chấn động, một tia máu tươi liền từ trong miệng xuất ra. Bối Bối, Lâm Lôi, Địch Lỵ Á đều quay đầu nhìn lại, Bối Bối ôm bụng, cũng theo lực hấp dẫn trong chốc lát vừa bay tới. Áo Lợi Duy Á cũng theo lực hút bay trở về, cùng Lâm Lôi hai người song song. Bối Bối nhe răng trợn mắt nói, lão đại, cái kia tử tinh lực trùng kích thật đúng là đủ mạnh. Bỗng nhiên lập tức nện ở ta trên bụng, đau quá a. Áo Lợi Duy Á giật mình lau lau rồi một chút khóe miệng. Vừa rồi một khỏa tử tinh tùy tiện liền bắn thủng Lâm Lôi thân thể. Mà lại những này tử tinh có thể tại như thế lực hút dưới, còn hướng bên ngoài bắn ra, tốc độ nhanh chóng có thể nghĩ. Thế nhưng là như vậy một đống tử tinh đâm vào Bối Bối trên bụng, nhưng không có tổn thương Bối Bối một tơ một hào. Bối Bối chỉ là bị đánh đến va chạm một chút chính mình, chính mình liền chấn động đến thổ huyết. Cái kia tử tinh lực trùng kích có thể nghĩ. Lâm Lôi lại là cười, nói đùa, Bối Bối, đau bụng một chút, không phải đến cái kia một đống tử tinh rồi. Lâm Lôi đương nhiên biết rõ Bối Bối thân thể phòng ngự cường hãn. Cái kia Áo Lợi Duy Á nhưng là giật mình nhìn xem Bối Bối. Bối Bối, cái kia tử tinh lực trùng kích mạnh như vậy, ngươi thế nào? Bối Bối đắc ý nhướng mày lên, thế nào, rất kỳ quái sao? Nói đùa, ta là ai? Ta là Bối Bối a. Ai? Áo Lợi Duy Á, ai bảo ngươi đứng ở bên cạnh đi, nhanh đến ta phía sau đi. Bối Bối đột nhiên khiển trách quát mắng. Áo Lợi Duy Á được chứng kiến vừa rồi một màn kia, cũng ý thức được Bối Bối lợi hại, lúc này vừa di động đến Bối Bối sau lưng. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á một trước một sau. Bối Bối, Áo Lợi Duy Á một trước một sau. Tại cái này vô tận biển sương mù bên trong, Lâm Lôi bọn hắn vô pháp chống cự lực hút, chỉ có thể theo lực hút đi tới. Sơn Phong, Bối Bối hoảng sợ nói. Lâm Lôi cũng quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một núi phong đột ngột hướng chính mình đánh tới. Sơn Phong hướng chính mình đụng, Lâm Lôi bỗng nhiên uốn éo thân, quả thực là nghiêng hướng bên cạnh tránh ra chút. A, ta thế nào tránh thoát cái này va chạm rồi? Lâm Lôi có chút giật mình, nếu như là tử tinh phóng tới, chính mình căn bản là không có cách phản ứng. Trong nháy mắt Lâm Lôi phát hiện, ngọn núi này là đứng im, đến tử tinh sơn mạch, nguyên lai chúng ta tại rơi xuống. Lâm Lôi giờ phút này mới biết được phương hướng. Lâm Lôi bọn hắn một mực tại lực hút tác dụng dưới, lướt qua sơn phong cực nhanh hạ xuống. Tại kinh người như vậy lực hút dưới, Lâm Lôi bọn hắn từng cái hạ xuống tốc độ đều cực kỳ kinh người. Mà lại ngọn núi này càng hướng xuống liền càng rộng. Lâm Lôi rõ ràng nhìn thấy một khối lớn núi thạch mãnh nhưng xuất hiện ở trước mắt, né tránh không kịp. Oanh, Lâm Lôi bốn người liền nặng nề mà nện ở giữa sườn núi khối này trên núi đá. Dù cho nện ở giữa sườn núi, vẫn như cũ nhận cái kia kinh người lực hút tác dụng. Bốn người bị lực hút kéo lấy hướng phía dưới lăn đi. Thân thể không ngừng hướng phía dưới lăn. Đặc biệt vừa rồi não đại cùng núi thạch mãnh liệt va chạm. Cũng làm cho Lâm Lôi cảm thấy một trận choáng đầu. Địch Lỵ Á. Lâm Lôi một phát bắt được bên cạnh cũng hướng phía dưới lăn đi Địch Lỵ Á. Cùng lúc tay phải cũng là bỗng nhiên bắt lấy nhô lên núi đá. Cả người quả thực là định tại giữa sườn núi. Bối Bối giờ phút này cũng nằm lấy núi đá không còn hướng xuống mặt lăn. Còn Áo Lợi Duy Á hướng phía dưới lăn đi. Trong chốc lát không gặp được bóng người. Hô, hô, Lâm Lôi thở dốc một chút. Ngẩng đầu nhìn bên cạnh Bối Bối. Bối Bối, Áo Lợi Duy Á đâu? Hắn rơi xuống. Bối Bối liền nói. Ta chưa kịp bắt hắn lại. Lâm Lôi quay đầu nhìn thoáng qua Địch Lỵ Á. Địch Lỵ Á cũng không có gì thương thế. Lâm Lôi lúc này mới an tâm. Nhìn quanh bốn phía một cái. Giờ phút này ba người bọn họ là tại một ngọn núi giữa sườn núi. Chung quanh hay là sương trắng bao phủ. Lâm Lôi bọn hắn căn bản không nhìn thấy dưới chân núi. Cái kia Áo Lợi Duy Á. Đoán chừng lăn đến dưới chân núi đi. Địch Lỵ Á nói ra. Chúng ta đi xuống đi. Đi, xuống dưới. Lâm Lôi giờ phút này vẫn như cũ cảm thấy cái kia kinh người lực hút. Cẩn thận một chút. Cái này lực hút quá mạnh. Bất quá. Cái này Tử Tinh Sơn mạch tảng đá cũng là đủ rắn chắc. Lâm Lôi nắm lấy nhô lên núi đá. Sợ hãi thán phục nói ra. Toàn bộ Tử Tinh Sơn mạch núi đá hiện ra màu đỏ sậm. Trước đó Lâm Lôi bỗng nhiên đụng đầu vào trên sườn núi. Sườn núi kia tảng đá dĩ nhiên là không có vỡ. Lâm Lôi, xem, có Tử Tinh. Địch Lỵ Á cười nói. Tại giữa sườn núi núi đá bên trong, dĩ nhiên là cũng rải rác lấy có một hai khỏa Tử Tinh. Cái này gọi Tử Tinh Sơn Mạch. Tử Tinh hẳn là rất nhiều mới đúng. Bối Bối thầm nói. Cùng lúc cũng là bỗng nhiên một quyền nện ở trên núi đá. Cái này màu đỏ sậm núi đá chỉ là chấn động. Hơi hơi có một đầu cái khe nhỏ. Bối Bối giật mình vừa trừng mắt. Ta toàn lực một quyền. Dĩ nhiên là nện không ra. Nói xong, Bối Bối lật tay một cái lấy ra chuôi này màu đen chủy thủ. Suy suy, màu đen chủy thủ quả thực là chém vào núi đá bên trong. Đem núi đá đánh ra một cái một khe lớn. Này sơn thạch bên trong ngoại trừ màu đỏ sậm bằng đá bên ngoài. Cũng lẻ tẻ có từng khỏa Tử Tinh. Tảng đá kia bên trong quả nhiên có Tử Tinh. Bối Bối cười nói. Chợt lắc đầu, chỉ là thật là phiền phức. Ta cái này một chủy thủ, ngay cả thượng vị thần khí đều chém vào đoạn. Thế nhưng là tảng đá kia, ta dĩ nhiên là chỉ có thể bổ ra đầu khe hở. Mà lại những này Tử Tinh còn khảm nạm tại trong đá vụn. Lấy ra cũng phiền phức. Đi thôi, đừng quản những này Tử Tinh. Đi xuống trước, Lâm Lôi dẫn đầu hướng phía dưới đi tới. Tử Tinh Sơn Mạch, hoàn toàn bao phủ tại trong sương mù khói trắng. Nhưng mà Tử Tinh Sơn Mạch chân diện mục, ngoại giới căn bản không có miêu tả. Bởi vì phàm là xuyên qua biển sương mù, bước vào Tử Tinh Sơn Mạch người, không có một cái nào có thể chạy đi. Lâm Lôi giờ phút này bọn hắn hiện tại liền đạp ở Tử Tinh Sơn Mạch bên trên. Thậm chí đã đến chân núi. Nơi này sương trắng giống như nhạt chút ít. Bối Bối vẫn ngắm nhìn chung quanh nói ra. Chân núi nơi sương trắng nồng độ giảm xuống. Lâm Lôi bọn hắn cũng có thể nhìn thấy chung quanh 200 mét khoảng cách. Áo Lợi Duy Á. Lâm Lôi liếc mắt liền thấy cách đó không xa bóng người. Bối Bối, Địch Lỵ Á, chúng ta đi qua. Áo Lợi Duy Á giờ phút này đang có chút lo âu nhìn xem bốn phía. Chung quanh sương trắng mê mang, hắn một đường lăn xuống đến, cuối cùng trực tiếp vọt lên hạ xuống chân núi nơi, nhưng mà chung quanh hắn căn bản không có nhìn thấy những người khác. Chỉ thấy một bộ đã rơi đứt gãy khai huyết tinh thi thể. Hay là tại bực này Lâm Lôi bọn hắn, Áo Lợi Duy Á cũng không chạy loạn, dù sao chung quanh sương trắng bao phủ, vừa chạy liền có thể cùng Lâm Lôi tẩu tán. Áo Lợi Duy Á, Lâm Lôi thanh âm vang lên. Áo Lợi Duy Á đáy lòng vui mừng, lập tức quay người nhìn lại, Lâm Lôi ba người đang chạy tới. Tại loại này quỷ địa phương, cùng bằng hữu cùng một chỗ giúp đỡ lẫn nhau, vẫn còn có chút lực lượng, thế nào không có những người khác. Bối Bối tùy tiện nhìn chung quanh một chút, hắn ngược lại là chẳng hề để ý. Đừng nóng vội, Lâm Lôi cười nói. Siêu, đột nhiên phía trên chính là mấy đạo nhân ảnh cực nhanh rớt xuống. Oanh, oanh, cái này mấy đạo nhân ảnh căn bản dừng không được, liền hung hăng cùng mặt đất bỗng nhiên tới một lần va chạm. Trầm thấp tiếng va đập, hoàn toàn có thể tưởng tượng cái kia va chạm kịch liệt trình độ. Lâm Lôi bốn người nhưng là nhìn xem mới đến năm người. Bối Bối che miệng nở nụ cười. Năm người này ngã rất thảm, mặt mũi đều phá. Năm người này trong chốc lát liền tỉnh táo lại, vội vàng dùng thần lực chữa trị vết thương, cùng lúc cũng đều đứng dậy. Bốn vị, các ngươi cũng là từ bên ngoài tiến đến. Năm người kia bên trong cầm đầu cái kia tóc lục nam tử mở miệng nói. Đương nhiên là từ bên ngoài tới. Bối Bối cười hồi đáp. Cũng là giống như các ngươi từ phía trên rớt xuống đến. Bất quá, chúng ta nhưng so sánh các ngươi tốt một chút. Không có xui xẻo như vậy. Đụng vào trên mặt đất. Nói xong Bối Bối còn che miệng cười rộ lên. Năm người kia không khỏi sắc mặt có chút khó xử. Bối Bối, Lâm Lôi không khỏi quát tháo một tiếng. Bối Bối đơn giản quá biết gây họa. Bất quá năm người kia cũng không có quá tức giận. Đi tới nơi xa lạ này địa phương, hay là mọi người đoàn kết lại tương đối an toàn. Bọn hắn cũng phát hiện địch lị á cái này thượng vị thần ác ma tồn tại. Đối Lâm Lôi bọn hắn thái độ lập tức càng thêm hữu hảo. Lâm Lôi nhìn quanh một chút chung quanh. Đi thôi, cũng không thể một mực tại cái này địa phương. Chúng ta đến cái khác địa phương nhìn xem. Lâm Lôi bọn hắn 9 người tiến lên tại cái này tử tinh sơn mạch bên trong. Chỉ là đi trong chốc lát, liền gặp hơn 100 người. Tất cả mọi người là từ biển sương mù bên trong tiến đến. Rất tự nhiên đều đoàn kết cùng một chỗ. Cái này một cái tiểu đoàn thể, tự nhiên là lấy địch lỷ á cầm đầu. Bởi vì chỉ có địch lỷ á một cái thượng vị thần. Trùng trùng điệp điệp, hơn 100 người cẩn thận đi tới tại tử tinh sơn mạch bên trong. Cái này trọng lực thật là lớn, đi đường đều thế nào phí sức. Phía sau truyền đến thanh âm, thật là chuyện lạ, chính là thượng vị thần thi triển trọng lực không gian. Trọng lực tối đa cũng liền trình độ này, thế nhưng là toàn bộ tử tinh sơn mạch đều là nặng như thế lực. Mới là lạ, lợi hại hơn nữa thượng vị thần, cũng không có khả năng bố trí ra phạm vi lớn như thế trọng lực không gian. Phía sau truyền đến tiếng nghị luận, đi ở trước nhất Lâm Lôi cũng đồng ý. Cái này trọng lực xác thực quá kinh người. Hả? Lâm Lôi biến sắc, mọi người dừng lại. Lâm Lôi lớn tiếng nói, lập tức hơn 100 người đều ngừng lại. Chuyện gì xảy ra? Phía sau truyền đến tiếng hỏi. Thế nhưng là Lâm Lôi lại là nhìn về phía trước. Phía trước có hai đạo nhân ảnh. Vừa rồi cái này hai đạo nhân ảnh chạy như bay tới. Chỉ là khoảng cách Lâm Lôi bọn hắn mấy chục mét thời điểm, liền đột nhiên dừng lại. Thật là nhanh chóng độ. Lâm Lôi trong lòng thất kinh. Tử tinh sơn mạch lực hút dưới, còn có thể bảo trì kinh người như thế tốc độ. Hai người này thực lực rất mạnh. Hai người kia chần chờ một chút, chính là nhích tới gần. Hai người này đều mặc màu đen trường bào, chỉ là một cái là tóc dài màu bạc nam tử, một cái là nâu đỏ sắc cô gái tóc dài. Các ngươi đều là từ bên ngoài tiến đến. Cái kia mái tóc xù nữ tử lạnh giọng nói ra. Thượng vị thần, Lâm Lôi đám người bọn họ giật nảy cả mình. Thu thập tử tinh người bên trong cơ hồ không có thượng vị thần. Thế nhưng là, trước mắt hai người này, vậy mà đều là thượng vị thần. Lâm Lôi thất kinh, hai người này là thân phận gì? cái kia mái tóc dù nữ tử, nam tử tóc bạc đều chú ý tới Địch Lỵ Á, đặc biệt xem đến Địch Lỵ Á trước ngực ác ma huân chương. Lập tức, cái kia mái tóc dù nữ tử liền nói, ta gọi Galen, không biết vị này thượng vị thần ác ma, ngươi là, ta gọi Địch Lỵ Á. Địch Lỵ Á mỉm cười mở miệng. Nam tử tóc bạc kia cũng cười nói, Địch Lỵ Á ngươi tốt, ta gọi Jarod, cái này tử tinh sơn mạch bên trong rất là nguy hiểm. Tất nhiên Địch Lỵ Á ngươi là thượng vị thần ác ma. Nếu không, ngươi gia nhập chúng ta a, ba người chúng ta liên thủ, mạng sống khả năng cũng cao chút. Mạng sống, Địch Lỵ Á khẽ giật mình, Lâm Lôi không khỏi giật mình. Tình huống quả nhiên rất tồi tệ. Cái này tử tinh sơn mạch bên trong quả nhiên có nguy hiểm. Ngay cả hai cái này thượng vị thần đều nói mạng sống. Chấm ngoặc kép, Lâm Lôi không khỏi cảm thấy một trận áp lực. Mà giờ khắc này Lâm Lôi phía sau một đám trung vị thần môn lập tức rộn rộn ràng ràng. Bắt đầu nghị luận lên. Bọn hắn đều là không phải người ngu. Nghe nam tử tóc bạc kia lời nói, liền minh bạch cái này tử tinh sơn mạch khẳng định rất nguy hiểm. Không biết, ta có thể hay không mang mấy người cùng nhau gia nhập đâu? Địch Lỵ Á dò hỏi. Không thể, cái kia mái tóc dù nữ tử chém đinh chặt sắt nói. Hiện tại vô cùng nguy hiểm, chúng ta ngay cả mình cũng không có nắm chắc bảo toàn. Sao có thể mang những này vướng víu? Địch Lỵ Á, ngươi mau mau lựa chọn. Nếu như ngươi một thân một mình gia nhập chúng ta, ba người chúng ta liên thủ, vẫn có thể vượt qua nguy cơ lần này. Không cần, Địch Lỵ Á lắc đầu xin miễn. Hai cái này thượng vị thần không khỏi khẽ giật mình. Ngươi đi cùng với bọn họ, vậy sẽ chỉ liên lụy ngươi, để cho chính ngươi cũng xong đời. Nam tử tóc bạc kia, Jarod, liền nói. Này, ngươi nói nhảm làm gì? Bối bối bất mãn khiển trách quát mắng. Không gia nhập ngươi thì thế nào? Nam tử tóc bạc kia không khỏi chừng bối bối một chút. Không cần, tạ ơn hai vị hảo ý, Địch Lỵ Á cự tuyệt nói. Nam tử tóc bạc này cùng mái tóc dù nữ tử nhìn nhau, lắc đầu, ngươi đã không nguyện ý, quên đi, ta nhắc nhở ngươi một chút. Cái kia mái tóc dù nữ tử nhìn xem Địch Lỵ Á. Cẩn thận tử tinh quái vật. Nói xong, mái tóc dù nữ tử liền cùng nam tử tóc bạc lập tức bay tán loạn rời đi. Trong nháy mắt liền biến mất tại trong sương mù khói trắng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.